Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1129, mất đi đấu trí thanh diên. Góc truyện audio.com. Trong tiệm khách hàng lui tới. Thời gian ngay tại Lạc Xuyên mò cá bên trong lặng yên trôi qua. Làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tiệm thời điểm. Sắc trời đã tối xuống dưới. Mùa mưa ban đêm tới luôn luôn đặc biệt nhanh. Cái này cùng bao phủ tại bầu trời mây đen cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Chỉ là không nhìn thấy đầy trời tinh thần. Tỷ, người tại ác mộng không gian bên trong thể nghiệm mấy lần. Bộ Ly Ca chọc chọc bên cạnh bộ thi ý cánh tay. Hắn buổi sáng sử dụng 3D thiết bị thời gian cũng không dài. Đều lưu tại buổi chiều. Bộ thi ý phía trên buổi trưa gặp một ít chuyện. Uống xong cà phê liền rời đi khởi nguyên thương thành. Lúc chiều mới tới. Hai lần. Bộ thi ý nhìn qua cũng không muốn nhắc đến cái đề tài này. Lườm hắn một cái sau vẫn là cấp ra đáp án. Sau đó thì không cách nào tiếp tục tiến vào ác mộng không gian. Hắc hắc, ta thể nghiệm trọn vẹn 3 lần. Bộ Ly Ca lộ ra để bộ thi ý im lặng nụ cười. Tỷ, xem ra ý chí của ta cường độ so ngươi còn lợi hại hơn a. Vâng vâng vâng. Ngươi lợi hại hơn ta được rồi. Bộ thi ý không cùng hắn tranh luận. Giọng nói vô cùng hắn qua loa. Nàng lần thứ 2 tiến vào ác mộng không gian thế nhưng là đã quyết định rất lớn quyết tâm. Nhưng vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ. Bước sau cùng thi ý đến có kết luận. Muốn chiến thắng sợ hãi của nội tâm tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành mục tiêu. Là kế hoạch lâu dài. Không vội ở cái này nhất thời. Về sau sẽ chậm chậm nếm thử. Đây là đại bộ phận thể nghiệm qua ác mộng không gian trong khách hàng tâm đều sẽ xuất hiện ý nghĩ. Rất bình thường. Đối bọn hắn mà nói tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch không thua gì thụ ngược đãi. Khách hàng tại ác mộng không gian bên trong gặp phải cảnh tượng đại khái có thể chia làm mấy cái loại lớn. Trước kia trí nhớ tái hiện. Trong đó bao quát những cái kia đã sớm bị quên ác mộng. Còn có tưởng tượng tràng cảnh cấu trúc cùng tự thân phát sinh biến hóa. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có chút kỳ kỳ quái quái ác mộng không gian tràng cảnh. Bất quá so ra mà nói chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ chính là. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian tới gần kết thúc. Trong tiệm khách hàng đã bắt đầu lục tục rời đi. Thanh Diên đi vào trước quầy. Cùng yêu tử yên giảng thuật nàng tại ác mộng không gian bên trong kinh lịch. Quá khó khăn. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm giác có chút thật không thể tin. Chính mình thế mà thật tại trong mê cung vòng vo thời gian dài như vậy. Sau đó thì sao? Chấm. Yêu tử yên nhấp một hớp trà sữa. Trong nội tâm nàng đã đoán được đáp án. Quảng cáo. Vẫn là không tìm được lối ra. Thanh Diên thở dài, cảm giác cả người cũng bị mất đấu trí. Ta thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không một mực tại chỗ đó vòng quanh. Có khả năng, yêu tử yên gật gật đầu. Đối Thanh Diên phương hướng cảm giác nàng có khắc sâu hiểu rõ. Thanh Diên bất lực phản bác, đành phải khoát tay áo. Đi trước, đi trễ viên quy tiểu điếm liền không có vị trí. Ta còn nghĩ đến buổi tối hôm nay nhấm nháp xuống bếp thần làm thực vật. Lưu tại nơi này ăn cơm cũng có thể à, yêu tử yên cười nói. Thôi được rồi, Thanh Diên lắc đầu, không tán gẫu nữa. Đi à, Lạc Xuyên chính đang chơi đấu địa chủ. Vốn không có để ý đối thoại của hai người. Hiện tại hắn đang suy nghĩ có phải hay không tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đẩy ra cái cờ vây ứng dụng. Mới đấu địa chủ đối cục bắt đầu. Lạc Xuyên mắt nhìn bài của mình. Sau đó lại nhìn qua. Thoáng suy tư. Sau đó lựa chọn gọi địa chủ. Hai tên đối thủ xem ra sắp xếp không tệ. Lựa chọn đập đất chủ. Bất quá sau cùng địa chủ thân phận vẫn là bị Lạc Xuyên cầm xuống. 3 tấm át chủ bài cũng lấy ra. Lạc Xuyên cảm giác mình hôm nay vận khí không tệ. Sau đó đem bài tất cả đều đánh ra ngoài. Trên màn hình cũng theo đó xuất hiện mùa xuân nhắc nhở. Lạc Xuyên một tên đối thủ ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mở ra trực tiếp. Người quan sát đếm cũng không ít. Tại khởi nguyên trực tiếp trên bảng xếp hạng còn có thứ tự. Lần này bài không tệ. Một cái nổ vương cùng hai cái bom. 89 phần 10 sẽ thắng. Khách hàng lời thề son sắt nói lấy. Giống như có lẽ đã thu được thắng lợi. Ba cái bom. Cái này bài chắc thắng a. Các ngươi có cảm giác hay không đối diện có người tên có chút quen thuộc? Ta có một nhà quán cà phê. Danh tự thật kỳ quái. Bắt đầu. Đối diện gọi địa chủ. Trên màn hình khung bình luận số lượng không ít. Bày biện ra 10 phần hòa thuận không khí. Dẫn chương trình cũng chú ý đến khung bình luận nội dung. Cùng quan sát khách hàng nhóm trò chuyện. Thế mà lựa chọn đập đất chủ. Xem ra cái này, ta có một nhà quán cà phê. Đối bài của mình rất tự tin a, không có đoạt đến địa chủ. Dẫn chương trình cười cười. Máy bay, mùa xuân, hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Dẫn chương trình nụ cười cứng ở trên mặt. Thổi qua khung bình luận số lượng đầu tiên là giảm bớt. Sau đó số lượng xem ra trọn vẹn gấp bội. Cái này cũng quá nhanh đi. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Trực tiếp đem bài ra xong. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như thế này. Vận khí nghịch thiên, cảm giác có yêu tử yên cái bóng. Cái này, vận khí thật đúng là tốt. Dẫn chương trình bất đắc dĩ thở dài. Lần này cũng không phải ta kỹ thuật không tốt. Để người nào đến đều là như vậy. Được rồi. Vẫn là trực tiếp lại xứng đôi phía dưới đối thủ đi. Quảng cáo, Lạc Xuyên tự nhiên là không biết chuyện này. Tâm tình của hắn không tệ. Để xuống ma huyễn điện thoại di động cầm lấy Coca-Cola uống vào mấy ngụm. Khách hàng đã rời đi đến không sai biệt lắm. Khởi nguyên thương thành lại lần nữa biến đến tĩnh mịch. An Vi Nhã cùng Băng Xương theo lẽ thường thì sau cùng theo xây dựng thêm không gian rời đi. Đi qua quầy thời điểm Lạc Xuyên gọi lại các nàng. Thể nghiệm ác mộng không gian không có. Đương nhiên không có a. An Vi Nhã chuyện đương nhiên trả lời. May mà ta có dự kiến trước. Ta thế nhưng là nghe nói có không ít người đều bị sợ quá khóc. Lạc Xuyên, hoảng sợ khóc. Xem ra những thứ này khách hàng tâm trí còn cần thật tốt đoán luyện mới được. Ác mộng không gian vừa vặn đền bù phương diện này khiếm khuyết. Yêu Tử Yên cũng cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu. An Vi Nhã thái độ rất rõ ràng. Là tuyệt đối sẽ không đi thể nghiệm ác mộng không gian. Xem ra Long tộc cô nương đối trong lòng e ngại chi vật rất kiêng kỵ. Coi như ác mộng không gian tuyệt đối an toàn cũng không có chút nào đối mặt ý nghĩ. Băng Xương ngược lại là không nói gì. Hoàn toàn như trước đây chỗ tại trạng thái yên lặng. Yêu Tử Yên vuốt vuốt đầu của nàng về sau. Cùng An Vi Nhã rời đi khởi nguyên thương thành. Hẳn là đi Viên Quy Tiểu Điếm. Viên Quy Tiểu Điếm bên trong băng lam chi hoa đặc cung thực vật chỉ kéo dài thời gian một ngày. Mặc dù ăn ngon, nhưng tác dụng phụ cũng là không thể sơ sót. Viên Quy minh bạch điểm ấy. Cho nên hạ giá những cái kia thực vật. Như thế để mấy tên tu di sơn Phật tổ thầm cảm giác đáng tiếc. Băng lam chi hoa mỹ vị bọn họ đã thưởng thức qua. Hồi tưởng lại đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Chỉ có thể ăn chút còn lại giải thèm một chút. Khởi nguyên thương thành cơm tối vẫn là trước sau như một phong phú. Liền xem như Viên Quy Tiểu Điếm cũng vô pháp sánh ngang. Mặt khác Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên trong khoảng thời gian này trù nghệ lại tăng lên không ít. Cơm tối thời gian ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau vượt qua. Lạc Xuyên chủ yếu là đảm nhiệm lắng nghe người. Yêu Tử Yên giảng thuật lúc chiều trong tiệm phát sinh những cái kia có ý tứ sự tình. Cách chương.